Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Long nam nhân đem đấu lạp hái xuống, nghiêng mắt thấy Không Hầu. Người này tiểu cô nương cũng thật sẽ không nói, xin lỗi. Xin lỗi, Không Hầu ngoan ngoãn cười. Xin lỗi nói, bán cá mặn đại thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta một cái đánh cá mô cá, không hề bờ biển chuyển động, có thể đi chỗ nào? Cá mặn đại thúc đem đấu lạp treo ở bên hông, một cất bước, đấu lạp liền ở hắn đầu gối bên đánh tới đánh tới. Hắn lấy khóe mắt dư quang nhìn quét một lần Hoàn Tông cùng Không Hầu. Trước nói các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta nghe nói Vô Vọng Hải bên này có long truyền thuyết, cho nên liền tới nhìn xem monster. Không Hầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn cá mặn đại thúc. Đại thúc, ngươi thường ở trên biển đánh cá, gặp qua long sao? Long, cá mặn ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng. Chưa thấy qua, các ngươi mấy cái đứng ở cửa làm gì? Muốn vào đi liền đi vào. Đi vào cũng đừng chống đỡ. Chó ngoan không cản đường, thủ vệ người không kiên nhẫn mà quát lớn nói. Chúng ta đường chủ chính là Kim Đan lão tổ. Các ngươi nếu là lại ở chỗ này cọ tới cọ lui, tiểu tâm chúng ta lão tổ thu thập các ngươi. Kim Đan lão tổ, Không Hầu cười như không cười nhìn đầy mặt lệ khí thủ vệ người. Khi nào kẻ hèn Kim Đan cũng không biết xấu hổ làm nhân xưng làm lão tổ. Thủ vệ người giận dữ, cho rằng Không Hầu lời này là đối đường chủ lớn nhất mạo phạm. Đường trường rút ra hệ ở bên hông đao. Ta xem ngươi là tìm chết. Cửa thành bốn phía bá tánh thấy thế, sôi nổi hoảng sợ mà tránh né, nhát gan thậm chí quỳ xuống. Không Hầu nguyên bản còn ôm ngoạn nhạc tâm tính, nhưng là xem địa phương bình thường bá tánh thế nhưng dọa thành bộ dáng này, liền đoán được địa phương tu chân môn phái đối bình thường bá tánh chèn ép đến nhất định phi thường lợi hại, bằng không các bá tánh không phải là cái này phản ứng. Tưởng bọn họ ung thành những cái đó bá tánh, không chỉ có dám chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, ngay cả có tu sĩ náo nhiệt xem thời điểm, cũng không chút nào lùi bước, thuần thục tìm được xem náo nhiệt lý tưởng vị trí. Cơ hồ là ung thành bá tánh bản năng, ỷ vào có vài phần tu vi, liền không kiêng nể gì lấy bình thường dân chúng không lo người xem. Loại này tu sĩ tu đạo có tác dụng gì? Không Hầu không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân đá đến thủ vệ nhân thân thượng. Thủ vệ người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị đại thiết chùy đánh trúng, cả người lăng không bay đi ra ngoài. Đem nghe được động tĩnh chạy tới tu sĩ tạp quỳ rạp trên mặt đất. Hai cái tu vi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ nơi nào chịu được phân thần kỳ tu sĩ một chân đá. Hai người quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, chết ngất qua đi. Cô nương, một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn lão nhân câu lũ eo đi tới. Người mau chút chạy đi. Kim Long đường đường chủ thập phần tàn bạo, là yêu thích sắc đẹp. Người lớn lên như vậy tuấn, nếu là bị hắn phát hiện, nhưng sao sinh là hảo. Nói xong câu này, nàng xa xa nhìn đến có Kim Long môn người chiều bên này chạy tới, vội bụng mặt chạy xa, không dám lại lưu. Thật là hồ cạn vương bắt nhiều, miếu nhỏ yêu phong lớn. Không Hầu vén tay áo lên, một tay chống nạnh nói, quản hắn Kim Long ngân long, tỉ tỉ chuyện tốt gần, không hảo thấy huyết, chỉ có thể đem bọn họ đánh cái chết khiếp, bó lên giao cho 10 đại tông môn xử lý. Cá mặn đại thúc nhìn mắt Không Hầu lộ ra tới non mịn cánh tay, lại nhìn mắt nàng phía sau lui ra phía sau vài bước, chuẩn bị đem nơi sơn nhường cho nàng đánh nhau. Hai cái nam nhân dựa vào chân tường ngồi xuống, móc ra một cây thủy củ cải hữu khí vô lực mà gặm lên. Hoàn Tông nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chân hướng bên cạnh diến năm bước. Vị trí này vừa vặn có thể dự phòng cá mặn đại thúc bỗng nhiên hướng không hầu động thủ. Hắn nện bước mãi đến tùy ý, phảng phất chỉ là tùy ý đi lại vài bước. Lâm Hục chú ý tới Hoàn Tông động tác, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ngồi ở chân tường hạ trung niên nam nhân. Người nam nhân này bước chân tuy rằng rắn chắc hữu lực, nhưng càng như là thân thể cường tráng người thường, mà không phải tu sĩ. Nhưng là người thường nhìn đến tu sĩ đánh nhau thời điểm, liền tính không sợ hãi, cũng không nên giống hắn như vậy bình tĩnh, không sợ bị thuật pháp linh khí lan đến, cũng không sợ bị giận chó đánh mèo, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, nhìn như bình thường. Kỳ thật nơi chốn quỷ dị, Kim Long Đường người đuổi tới cửa thành, nhìn đến ngã trên mặt đất sinh tử không biết đồng môn, giận không thể áp, người nào như thế vô lễ, thế nhưng thương ta Kim Long Đường đệ tử. Kim Long Đường ở chỗ này đồn trú thượng trăm năm, trấn nhỏ thượng cơ hồ không có mặt khác người tu chân xuất hiện, bọn họ sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng sinh hoạt, cũng đã quên địa phương khác có rất nhiều cường đại tu sĩ. Cường đại đến phiên tay liền có thể làm cho cả Kim Long Đường hủy diệt. Thân là tu sĩ, hẳn là thủ vệ một phương bá tánh, mà không phải lấy bá tánh vì thịt cá. Không hầu nhìn này đó rượu võ dương oai Kim Long Đường tu sĩ, mười đại tông môn đệ tử tu vi so các ngươi cao, tông môn so các ngươi thực lực cường đại, hành sự ngược lại so các ngươi ôn hòa. Kim Long Đường tu sĩ nghe được không hầu nói, thế nhưng cười ha ha lên, đây là nhà ai dưỡng thiên kim đại tiểu thư, thế nhưng lấy mười đại tông môn tới dọa chúng ta. Mười đại tông môn tất cả đều ở thổ địa phì nhiêu linh khí sung túc địa phương, lại như thế nào biết chúng ta loại này nơi khổ hàn. Lấy mười đại tông môn tới dọa chúng ta là vô dụng. Chúng ta khổ tu nhiều năm, vì chính là lăng la tơ lụa, sắc đẹp, món ngon. Này đó bình thường bá tánh từ nhỏ đê tiện, có thể làm chúng ta tôi tớ là bọn họ mệnh không tốt. Trách chỉ trách bọn họ không có khai linh khiếu, vô pháp bước lên tu chân lộ. Người sống trên đời, chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé. Tiểu mỹ nhân cùng với đồng tình này đó tiện mệnh một cái người thường, còn không bằng đi theo ra. Bảo ngươi thanh xuân vĩnh trú, mỹ mạo thường ở bên cạnh ngươi, cái này tiểu bạch kiểm đẹp là đẹp, nhưng là 10 năm 20 năm về sau cũng bất quá là cái tao lão nhân. Ngươi sai rồi, liền tính 20 năm về sau hắn cũng là cái đẹp lão nhân, không giống các ngươi này đó phế vật, liền tính sống mấy trăm năm cũng trước nay không đẹp quá. Không hầu gỡ xuống cái châm cài đầu, cái châm cài đầu ở trong tay hóa thành thủy xương kiếm. Nàng nâng nâng cằm, bất quá các ngươi vừa rồi có câu nói rất đúng, cá lớn nuốt cá bé, một đống luyện khí kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ đối thượng, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Này đó tu sĩ ăn mặc gấm vóc, nhưng đều là bình thường quần áo, không có bất luận cái gì phong ngự tác dụng. Không hầu ba chiêu trong vòng liền đem những người này tấu ghé vào trên mặt đất. Nàng đá vừa rồi mắng Hoàn Tông là tiểu bạch kiểm xấu mặt tu sĩ, ỷ cường lăng nhược hảo chơi sao? Xấu mặt tu sĩ phun huyết lắc đầu. Không hầu hơi hơi nghiêng đầu, cười đến vẻ mặt điềm mỹ. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt chơi. Nàng xoay người xem Hoàn Tông. Hoàn Tông, chúng ta đi đá quán đi. Ta lớn như vậy, còn chưa từng trải qua loại sự tình này đâu. Ngươi bồi ta cùng đi, hảo. Hoàn Tông gật đầu đi tới Không Hầu bên người, cùng nàng dắt tay. Lâm Hục, ngoặc kép, loại sự tình này có cái gì hảo làm? Hắn quay đầu nhìn mắt cửa thành ngoại tệ ở cùng nơi xem náo nhiệt bá tánh. Ánh mắt quét về phía tường thành hạ. Cái kia gặm thủy củ cải nam nhân đã biến mất. Nhìn phía trước tay trong tay Hoàn Tông cùng Không Hầu. Hắn thở dài. Này nơi nào là đi đá quán. Rõ ràng là tay nắm tay đi tìm việc vui. Hắn móc ra một kiện bó người pháp khí. Đêm này đó Kim Long Đường đệ tử toàn bộ bó ở cùng nhau. Sợ hãi vô cùng bá tánh nhìn một màn này. Trên mặt kinh sợ chưa tiêu. Bọn họ không biết đánh bại Kim Long Đường người là ai. Cũng không biết những người này có phải hay không cùng Kim Long Đường giống nhau hư. Hoặc là tệ hơn, Kim Long Đường phi thường hảo tìm. Bởi vì ở một đám thấp bé trong phòng, cao lớn lại phú quý phóng ở liền phá lệ thấy được. Môn phái này đối long khả năng tồn tại cuồng nhiệt sùng bái. Không chỉ có trên tường khắc long, cây cột thượng bàn long văn, ngay cả màu son trên cửa lớn cũng điêu khắc nhị long diễn châu. Không Hầu bị này che trời lấp đất long văn làm cho quáng mắt. Quay đầu hỏi Lâm Hộc, Lâm tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, đá quán như thế nào làm tương đối có khí thế? Một chân đá phá đại môn sao? Lâm Hộc hít sâu một hơi, Không Hầu cô nương, ta đối đá quán loại sự tình này cũng không thuần thục. Vừa dứt lời, liền nghe được oanh một tiếng, Kim Long Đường đại môn hét lên rồi ngã gục. Lâm Hục quay đầu nhìn lại, nhìn đến công tử chậm rãi thu hồi long ngâm kiếm. Vân Đạm Phong khinh mà đối Không Hầu cô nương nói, đá môn chân sẽ đau. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, Lâm Hục cảm thấy sắp hít thở không thông. Lâm tiền bối, Không Hầu đi vào môn, quay đầu thấy Lâm sau còn đứng tại chỗ phát ngốc. Đá quán thực hảo ngoạn, ngươi cũng tới sao? Nhìn Không Hầu vẻ mặt, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Có thứ tốt muốn đại gia chia sẻ biểu tình. Lâm Hục yên lặng đem ánh mắt rời về phía Hoàn Tông. Thật không biết công tử cùng Không Hầu cô nương chi gian. Đến tột cùng là ai dạy hư ai? Hắn lau lau mặt, sụ mặt theo đi vào. Thân là tu chân môn phái, Kim Long Đường tuy rằng tiểu đến liền bọn rắn độc đều không tính là, nhưng là trên cửa cũng có một ít phong ngự pháp trận. Liền như vậy bị Hoàn Tông nhất kiếm bổ ra, vô số đệ tử đều đuổi lại đây. Các đệ tử nhìn ba cái cẩm y hoa phục người đi đến, nhà mình môn bị chém thành hai đoạn, lề sách chỉnh tề, phong ngự pháp trận có cùng không có giống nhau. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, đồng thời sau này lui lại mấy bước. Chúng đệ tử chung, một cái ăn mặc cấp thấp pháp bào lão nhân đứng ra, chắp tay nói, không biết cao nhân từ đâu mà đến, đến bỉ phái có gì chỉ giáo. Tới ẩy mạnh hiếp yếu a. Không Hầu rút ra thủy xương kiếm, chọn chọn Kamani. Lão nhân sắc mặt biến đổi, đem bản mạng pháp khí nắm ở trong tay. Cô nương nói giỡn đi, người ta đều là tu sĩ, hà tất hùng hổ dọa người. Các ngươi này đó tu sĩ cùng bên ngoài bá tánh đều là người, vì sao phải ức hiếp bọn họ? Không Hầu liếc mắt lão nhân này, trúc cơ đại viên mãn tu vi, mặt khác đệ tử trên người linh khí mỏng manh, đều là luyện khí kỳ tu vi. A, một cái có thể đánh đều không có. Nguyên lai tiến tử là vì trong thành những cái đó bá tánh mà đến, mới vừa rồi còn gọi cô nương. Tiên tử liền đổi giọng gọi tiên tử. Cái này lão nhân nhưng thật ra so vừa rồi những cái đó đệ tử thức thời. Hắn nhìn không ra Không Hầu tu vi, nhưng là lại có thể nhận ra đối phương trong tay kiếm chính là cực phẩm thần khí. Chỉ cần như vậy một phen kiếm, liền so với bọn hắn toàn bộ tông môn đều đáng giá. Cũng không biết là cái nào đại năng đệ tử bỗng nhiên chạy tới nơi này. Chỉ mong này đó công tử tiểu thư tâm tư đơn thuần chút. Bọn họ có thể đem việc này che giấu qua đi. Này đó điêu dân nói lại há có thể tin tưởng. Lão nhân nói, mùa đông bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ ra biển. Mùa hè muốn chúng ta giúp đỡ phơi nắng ngư cụ. Hơi có không hài lòng địa phương, liền la lối khóc lóc lăn lộn nói chúng ta tu sĩ khi dễ người. Nơi này linh khí loãng, nếu không phải chúng ta tông môn ở chỗ này kiến đường thượng ngàn năm, đã sớm dọn đi rồi. Tục ngữ nói, vùng khỉ ho có gái nhiều điêu dân, tiên tử nhưng trăm triệu không cần tin tưởng điêu dân lời nói của một bên, ý của ngươi là ta hiểu. Lầm, không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông năm ngón tay một chảo. Nói chuyện lão nhân liền không tự chủ được bay đến bọn họ trước mặt. Hoàn Tông bắt tay đặt ở người này trên đỉnh đầu. Dùng thần thức quét một lần hắn trong đầu ký ức. Chán ghét đem người ném đi ra ngoài. Lão nhân liền hừ đều không có hừ một tiếng. Liền hôn mê qua đi. Làm ác người. Hoa ngôn xảo ngữ, chết chưa hết tội, Hoàn Tông dùng khăn tay lau khô tay. Mắt như hàn băng, cho các ngươi đường chủ lăn ra đây, thấy trưởng lão tại đây ba người trước mặt không hề đánh trả. Chi lực, còn lại đệ tử đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Đứng thẳng không xong, ngày thường bọn họ làm nhiều việc ác, ức hiếp bá tánh vô số, ở tử vong trước mặt. Lại không hề dáng vẻ. Người tới là khách. Bất quá ba vị chỉ sợ là không được hoan nghênh. Ác khách già nua thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta Kim Long Đường tổ tiên có Kim Long huyết mạch, liền tính hiện tại vô dụng, cũng không chấp nhận được mấy cái hoàng mao tiểu nhi như thế vũ nhục. Ba vị đây là muốn cùng lão phu không qua được sao? Giọng nói lạc nói chuyện người đã hiện thân, người này phát cần bạch trung mang theo màu vàng, trên người ăn mặc theo kim long văn áo gấm, đầu đội cửu long diễn châu quan, ẩn ẩn có pháp quang lập lòe, không biết còn tưởng rằng hắn là nhân gian đế vương, hắn phía sau còn đi theo một cái xuyên áo đen ục ịch nam nhân. Người nam nhân này cạo đầu chọc, ót du quang tỏa sáng, cả người sát khí, bất quá hắn này cả người sát khí, đang xem đến Hoàn Tông nháy mắt, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước, phi thân dụng trốn, nào biết hắn mới vừa hắn đi ra ngoài một bước, long ngâm kiếm liền bay đến hắn trước mặt, băng hàn kiếm khí chỉ ở hắn giữa mày, da thịt xé rách đau đớn. Tiên trưởng, áo đen nam nhân đem chân rụt trở về. Hướng Hoàn Tông liên tục chắp tay thi lễ. Nhiều năm không thấy, tiên trưởng phong thái như cũ. Quang mang chiếu người, Hoàn Tông nhíu mày, tâm miệng áo đen nam nhân tức khắc không dám ra tiếng. Ôm lấy mập mạp bụng, xúc thành một đoàn, lâm tiền bối, người này là ai? Không hầu có chút kinh ngạc. Vì sao người này nhìn đến Hoàn Tông như vậy, sợ hãi? Còn nhớ rõ lúc trước vì đồ đệ, tới tìm chúng ta báo thù Bạch Tôn giả sao? Lâm Hục khoanh tay trước ngực, hắn chính là Bạch Tôn giả huynh đệ Hắc Tôn giả, kia bọn họ hai cái cũng thật không có huynh đệ. Tướng không hầu cười gượng một tiếng. Phía trước vị này Hắc Tôn giả không phải kêu gào yếu lĩnh tà tu tấn công tu chân giới. Vì Bạch Tôn giả báo thù sao? Khó trách như vậy tiểu một cái Kim Long Đường đều dám đem người thường không lo người. Thái độ kiêu ngạo đến cực điểm. Nguyên lai trong tông môn còn cất giấu một cái tà tu. Tà Tu nói nếu là có thể thật sự, đã sớm thiên hạ thái bình. Lâm Hộc cười lạnh một tiếng. Này đó Tà Tu không nặng cảm tình, càng trọng lợi ý. Đừng nói chỉ là đã chết huynh đệ, cho dù chết cha mẹ, cũng không đáng bọn họ đi liều mạng. Hắn trong miệng gào thét muốn báo thù, lại tránh ở loại địa phương này sinh hoạt, còn không phải là sợ công tử giết Bạch Tôn giả về sau còn sẽ đến giết hắn. Thật là vụn băng giống nhau huynh đệ tình. Thái Dương một phơi liền hóa không hầu lắc đầu thở dài. Thấy Hắc Tôn giả ở Hoàn Tông dưới kiếm đại khí cũng không dám ra, có chút ghét bỏ nói, liền như vậy điểm can đảm, thế nhưng còn tưởng lật đổ tu chân giới, là ai cho hắn tự tin? Lâm Hục trầm mặc nhìn không hầu một lời, không nói gì. Không hầu cô nương không biết, năm đó công tử đuổi theo làm ác Tà Tu đại sát đặc sát, cả tòa sơn cốc thổ địa đều bị Tà Tu máu tươi nhiễm hồng. Từ đây công tử ở Tà Tu giới uy danh nổi lên, là rất nhiều Tà Tu không dám chọc tồn tại. Chuyện cũ như gió không cần nhắc lại, huống chi ở không hầu cô nương trong lòng, công tử toàn thân đều là hoàn mỹ. Loại này hung tàn quá vãng, hắn nếu như đi lắm miệng, nói không chừng tiếp theo cái bị công tử hung tàn người chính là chính hắn. Kim Long đường chủ không nghĩ tới thần bí cường đại tiền bối đang xem đến Hoàn Tông về sau, thế nhưng sợ tới mức so cẩu con thành thật. Hắn tâm sinh một kế, đem ánh mắt đầu hướng về phía không hầu. Cái này nữ tu bước chân phù phiếm, thoạt nhìn tu vi thập phần vô dụng. Nếu là hắn bắt chẹt cái này nữ tu, nói không chừng còn có thể giữ được một mạng. Trong lòng có loại này tính toán, Kim Long đường chủ trên tay cũng có động tác. Thân là kim đan đại viên mãn tu sĩ, hắn trên người cũng có mấy thứ không có trở ngại pháp khí, lập tức liền đào ra tới, chiều không hầu ném qua đi. Nào biết pháp khí mới vừa đụng tới đối phương góc áo, giống như là bẻ gãy cánh năm cũ, mê đầu rớt xuống dưới. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Kim Long đường chủ tưởng pháp khí lâu lắm không cần xảy ra vấn đề, cắn chặt răng, chịu đựng đau lòng đem dư lại pháp khí cũng ném đi ra ngoài. Nào biết này đó pháp khí vận mệnh cùng phía trước cái kia pháp khí giống nhau, hữu khí vô lực rớt xuống dưới. Ai nha, đây là trung hạ giai pháp khí sao? Không hầu dùng chân đá đá pháp khí, quay đầu đối Lâm Hục nói, ở tu chân giới đãi nhiều năm như vậy, ta còn không có dùng qua trung hạ giai pháp khí đâu. Nàng hai chân dẫm toái trên mặt đất pháp khí, chiều Kim Long đường chủ vô tội mà chớp chớp mắt, thật ngượng ngùng, ta trên người ăn mặc cực phẩm pháp y, loại này trung hạ giai pháp khí đối ta không có tác dụng. Kim Long đường chủ chỉ cảm thấy tâm như đao cắt, toàn thân đều đau, nhìn bị dẫm toái pháp khí, hắn còn muốn chịu đựng trong lòng không tha cùng lửa giận, sắc mặt trắng bệch nói, chư vị đến tột cùng là người phương nào, thân là tu chân giới tông môn, thế nhưng âm thầm thu lưu Tà Tu, các ngươi Kim Long đường đến tột cùng là Tà Tu môn phái vẫn là danh môn chính phái? Không hầu biểu tình nghiêm túc lên, nàng nhìn chằm chằm Kim Long đường chủ, thân là 10 đại tông môn đệ tử, ta chỉ có thể đem các ngươi giao cho tông môn xử lý. 10 đại tông môn? Kim Long đường chủ kinh hãi mà nhìn không hầu, không thể tin được 10 đại tông môn đệ tử thế nhưng sẽ đến bọn họ cái này nơi khổ hàn. Này đó đại tông môn đệ tử đầu óc có phải hay không có tật xấu? Như vậy nhiều linh sơn linh hồ không đi, chạy tới bọn họ nơi này làm gì? Trọng tỷ chân nhân, trọng tỷ chân nhân, ta chỉ là ở chỗ này ở, không có giết hại người. Thật sự, Hắc Tôn giả sắc mặt trắng bệch, đôi tay ôm đầu nói, niệm ở tu hành không dễ phân thượng, ngươi tạm tha ta đi. Hoàn Tông không để ý đến hắn, lấy ra Khổn Tiên Thằng đem hắn bỏ thành một đoàn tròn tròn thịt mỡ. Trọng, trọng tỷ chân nhân, cái này cầm kiếm bạch y nam nhân thế nhưng là trọng tỷ chân nhân. Liền tính nơi này thập phần hẻo lánh, trọng tỷ chân nhân đại danh hắn vẫn là nghe quá. Kim Long đường chủ cả người mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn liền tại đây loại tiểu trong một gốc đương cái ác bá. Như thế nào liền gặp gỡ trọng tỷ chân nhân. Thật là thiên vong hắn Kim Long đường A. Không hầu dùng chân đá đá sụi lơ thành một đoàn Kim Long đường chủ. Ngươi nói các ngươi Kim Long đường có Kim Long di huyết. Là thật vậy chăng? Cầu, cầu tiên tử tha mạng. Kim Long đường chủ mang theo khóc nức nở nói. Bỉ phái là cái tiểu tông môn, sao có thể có cái gì Kim Long di huyết? Tổ sư gia thành lập tông phái khi sợ tông môn không có uy vọng, mới trang vài giọt cá chép huyết ở cái chai, giả xưng là long huyết. Này, kỳ thật cá chép huyết cũng coi như là nửa long huyết sao? Chỉ cần nó nhảy quá long môn, còn không phải là long. Câm miệng, không cần cùng ta xả loại này ngụy biện. Không hầu phong bế Kim Long đường chủ kinh mạch. Đối Hoàn Tông nói, chúng ta hiện tại nơi này lưu một ngày, đám người tới đêm này đó phạm sai lầm tu sĩ mang đi lại rời đi đi. Không hầu cô nương không cần lo lắng, ta đã cấp tông môn truyền tin, tới gần Vô Vọng Hải bên này có Lưu Quang Tông đệ tử, bọn họ ngày mai là có thể chạy tới. Lâm Hục nói, hiện tại đến trong thành nhìn một cái cũng hảo, cũng không biết những người này đem bá tánh tai họa thành bộ dáng gì. Không hầu chán ghét cúi đầu nhìn mắt Kim Long đường chủ, thật lâu sau sau thở dài một tiếng, cả đời liền vị mạnh hiếp yếu tồn tại, sống 1000 tuổi cùng sống 100 tuổi có cái gì khác biệt. Đáng tiếc nàng những lời này Kim Long đường người không hiểu. Hiểu người cũng làm không ra loại sự tình này. Đem Kim Long đường phạm quá lớn sai người đều trói lên. Những người này cho nhau chỉ trích, cho nhau nói rõ chỗ yếu. Cuối cùng chân chính sạch sẽ ngược lại không có vài người. Nghe những người này cho nhau chửi bậy, không hầu chỉ cảm thấy não nhân đau. Đem những người này giao cho Lâm Hục, quay đầu lôi kéo Hoàn Tông ra Kim Long đường. Kim Long đường đại môn bị hủy, từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng đệ tử cũng không có ra tới chửi bậy. Địa phương một ít lá gan đại bá tánh trộm trốn ở góc phòng quan vọng, trong lòng lại là thống khoái lại là lo lắng. Thống khoái chính là này đó u ác tính rốt cuộc bị người diệt trừ, lo lắng chính là diệt trừ Kim Long đường người. So Kim Long đường các tu sĩ còn muốn hư. Không hầu đi ở trên đường cái, nhìn đến nơi này phần lớn bá tánh mặt lộ vẻ khổ sắc, nhìn đến quần áo hoa lệ nàng cùng Hoàn Tông, càng là sợ hãi đến liên tục né tránh, liền mắt cũng không dám nâng. Trạng vạng đã có lạnh lẽo, nhưng là ở bên đường chạy vội hài tử lại áo rách quần manh, để chân trần nhặt rơi xuống trên mặt đất Thái Diệp Nhi. Không hầu thậm chí nhìn đến hai đứa nhỏ bởi vì một mảnh lá cải đánh lên giường cột chạm chỗ Kim Long đường cùng trên phố này bá tánh, phảng phất là hai cái thế giới. Đi trở về, Hoàn Tông thấy nàng mày càng nhăn càng chặt, dừng lại bước chân nói, trời sắp tối rồi. Ân, không hầu gật gật đầu. Nhìn này đó câu lũ bối bình thường bá tánh, tùy ý Hoàn Tông nắm tay, về tới Kim Long đường. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới mới vừa phóng lượng, Lưu Quang Tông đệ tử liền đuổi lại đây, lo lắng này đó đệ tử tu vi không đủ, sẽ làm Hắc Tôn giả đào tổ. Hoàn Tông phá hủy đối phương linh đài, đem người giao cho biểu tình cung kính vài vị đệ tử. Lưu lại hai người tới xử lý địa phương sự vụ, mau chóng làm bá tánh quá thượng bình thường nhật tử. Những đệ tử khác đem những người này mang về tông môn. Hoàn Tông nói, ta không cùng các ngươi đồng hành, một đường cẩn thận một chút. Là các đệ tử cung kính hành lễ, còn cố ý hướng Không Hầu hành lễ, thỉnh trọng tỷ sư thúc, Không Hầu sư thúc, Lâm tiền bối nhiều hơn bảo trọng. Vì thế này đó đệ tử lại thu hoạch Không Hầu đưa tặng lễ gặp mặt. Một phần, Lưu Quang Tông đệ tử làm việc năng lực, Không Hầu là nửa điểm đều sẽ không hoài nghi. Nhìn sơ thần ánh sáng mặt trời, nàng tâm tình hảo lại đây, tươi cười đầy mặt đi ra Kim Long đường đại môn, đi ra cửa thành, chuẩn bị triệu ra phi kiếm khi, nàng thấy được giúp đỡ những người khác phơi nắng cá khô cá mặn đại thúc. Trong lòng vừa động, chiều hắn chạy qua đi. Đại thúc cá mặn đại thúc gục xuống mí mắt, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, chỉ là treo ở bên hông đấu lạp không thấy. Nghe được Không Hầu kêu hắn, hắn cũng không quay đầu lại nói, tiểu cô nương, ta hôm nay không bán cá mặn khô, ta hôm nay không mua cá mặn. Không Hầu khom lưng đem mang theo tanh hôi vị nửa làm cá chết cầm lấy tới, học cá mặn đại thúc bộ dáng đem chúng nó bày biện hảo. Đại thúc thường xuyên ra biển, cá mặn đại thúc nhìn đến Không Hầu trắng nọn sạch sẽ bàn tay dính vào muối tí, đôi mắt hơi hơi mở to một ít. Ân kia có thể hay không thỉnh đại thúc ngươi theo chúng ta cùng nhau ra biển. Biển rộng vô biên vô hạn, tràn ngập nguy hiểm, liền tính là tu vi cực cao tu sĩ cũng muốn cố kỵ hai phân. Có thường xuyên ra biển người đồng hành sẽ phương tiện rất nhiều. Lượng cá động tác dừng lại, cá mặn đại thúc nhướng mày nhìn về phía Không Hầu, nào còn có không ngủ tỉnh bộ dáng, các ngươi muốn đi tìm Long Ngọc kép, hết chương.